Pokemon dị điểm, chương 358, chuyện không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được những lời mà Riley mới nói xong thì Úp bắt đầu suy ngẫm về chúng, ông ta cảm thấy chủ đề này rất thú vị, tuy nói đúng ra thì thằng nhóc này đang chọc khoác nỗi đau của ông ta nhưng sự thật là vậy, đúng hơn thì cái này là do bản thân ông ta không đủ khả năng để tự tạo ra phần ý chí của bản thân được nên mới dẫn đến kết cục như hiện nay. Tất cả là vì Úp đã đánh mất đi lý do sống, làm cho con ả kia mất đi toàn bộ sự đặc biệt cũng như đẩy ả ta vào thế tự sát, căn bản là đã khiến ông ta quá mãn nguyện, thậm chí có thể nói là để bước ra một bước này thì ông ta đã đặt quá nhiều quyết tâm cũng như thời gian vào. Để rồi đến cuối cùng thì sao nào? Úp đã mất đi lý do sống, ở độ cao như ông ta thì hoàn toàn không có lý do nào để quyết tâm nữa cả, nhất là khi cái bí cảnh rừng trúc kia đã sớm hòa làm một với ông ta trong quá trình luyện tập kia rồi, căn bản thì giống như Venusaur của Ash vậy. Bản thân Úp đã trở thành hạch tâm, khác ở chỗ là ông ta vẫn có thể chia tách sự tồn tại của bí cảnh ra thành một thể riêng biệt. Việc trở thành hạch tâm của bí cảnh đã khiến ông ta trở nên mạnh đến vô lý, có thể nói là dưới cấp phàm này chỉ thua mỗi CT Hauhu, nhưng tệ nạn vẫn luôn tồn tại ở đó. Về căn bản thì Úp chỉ có thể dùng 100 sức mạnh khi ở trong bí cảnh hoặc cùng lắm là trong bán kính của khu rừng trúc kia, nếu ra ngoài tầm thì ông ta phải thu hồi bí cảnh lại, nhưng việc đó sẽ khiến rất nhiều thứ trở nên tương đối khó nhằn, nhất là khi đây còn là một bí cảnh rất quan trọng nữa là đằng khác. Hơn cả đối với một kẻ ngay từ đầu đã muốn ăn không ngồi rồi cả đời như Úp thì việc di chuyển hay làm mấy chuyện gì gì đó thật sự quả đúng là quá mệt mỏi, thà ở một chỗ chờ chết còn hơn, mặc dù trên thực tế thì ông ta đã bất tử kể từ sau khi trở thành hạch tâm của bí cảnh này. Nói gì thì nói, không phải tự dưng bí cảnh này từ đó đến giờ vẫn luôn được đặt trong quyền sở hữu của tộc Aura Guardian và Lucario đâu, nó được hình thành bởi một phần của cây sinh mệnh, hay đúng hơn là một vài phần xác dư thừa ra sau quá trình dựng cây sinh mệnh của tộc Mew tụ lại mà thành. Úp có thể trở thành hạch tâm cũng vì rất nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn độ tương thích là thứ không thể thiếu sót, chính vì thế nên tộc trưởng của hai tộc vào lúc đó mới mệt mỏi vì ông ta đến như vậy, dù sao ông ta cũng được cho là cận huyết với chủng tộc Mew nhất. Chính Mew đại nhân cũng từng nói là nếu Úp thực sự là chủng mèo thì ngài ấy sẵn sàng nhận ông ta vào nhà, nhưng về căn bản thì ông ta là chủng chó nên thôi, mà trên thực tế thì ngài ấy có cho thì ông ta cũng không dám nhận, dù sao cái danh xưng này ông ta thực sự mang không nổi, nhất là với một kẻ xuất thân từ chủng tộc cuồng tín như ông ta. Trở lại chủ đề lúc nãy, ba quy luật tồn tại song hành cấu tạo nên ý thức là trí tuệ, ý chí và cảm xúc. Úp biết rằng chúng sẽ có dây dưa với nhau một cách mật thiết, nhưng thực sự thì ông ta không thể nào ngờ tới được chuyện chúng lại dây dưa đến độ cao như thế này. Thậm chí có thể nói trực tiếp ảnh hưởng đến cấu trúc của ý thức rồi gián tiếp tác động đến linh hồn, quả đúng là quá thú vị. Tiếc rằng bản thân Úp không phải là một kẻ chuyên về khoảng này nên ông ta cũng không thể nào hiểu rõ quá nhiều về nó được. Mà điều này cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao từ lúc sinh ra đến giờ Úp cũng chỉ có tận hưởng đến tận cái ngày đó rồi luyện tập chết đi sống lại đến khi tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành một mối tai họa thì mới ra ngoài, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc thì ông ta lại về lại đây và nằm từ đó đến giờ. Nếu Úp biết thì mới là lạ đấy, có điều như Riley nói, đây là một kết quả hoàn toàn mới của quá trình các cảm xúc bị dồn nén và va chạm với nhau một cách kịch liệt. Chính vì đây là một con đường mới nên rất ít kẻ mắc phải hội chứng này, dù sao để đạt được đến sự bất lực kia thì chắc hẳn kẻ đó đã phải mất đi tất cả mọi thứ rồi. Và thủ lĩnh của đại tộc quần hệ bọ là một kẻ như vậy, có thể nói kẻ mà cả hai đang nhìn chính là phần tính cách chủ đạo mang thiên hướng mềm yếu dùng để che đi phần tính cách bạo lực và những tính cách thua trận khác. Có điều theo Riley đoán thì giới hạn 3 là cùng rồi, nếu hơn thì kẻ đó không phải là một tên mắc bệnh nữa mà là một tên tâm thần điển hình. Trừ khi kẻ đó đạt được tới cấp độ kiểm soát được tất cả, tức mấy cái tính cách kia chỉ được tạo ra với mục đích là có thể suy nghĩ nhiều việc cùng một lúc cùng gia tăng tốc độ suy nghĩ, tuy nói ra thì hơi giống với khả năng của CT Hauhu, nhưng quan trọng nhất là đống não kia của CT Hauhu không có ý thức đứng đằng sau, còn đống tính cách này thì lại có. Nhưng Riley không nghĩ rằng có kẻ nào có thể đi ra tới một bước như vậy được đâu, dù sao xung đột là thứ có đầu tiên nên mới tạo ra các phần tính cách được móc nổi bởi ý thức như thế này, nếu thực sự tất cả đều thống nhất với nhau thì ngay từ đầu đã không có xung đột mà bước tới kết quả như của Úp. Quảng cáo, không thể nào có trường hợp một tính cách chủ đạo kiểm soát tất cả những tính cách khác được, vì nếu như vậy thì hệ thống do Lucifer tạo ra chắc hẳn đã tự tác động và bắt ép tất cả phải dung hợp lại làm một với nhau như ban đầu vì bệnh đã được chữa trị hoàn tất, vậy cùng nhau tồn tại một cách độc lập và có chung một mục đích với nhau thì sao? Đây căn bản chính là ý tưởng ngu xuẩn nhất Riley có thể nghĩ ra, vì nó vướng phải hai sự cản trở cực lớn là vì xung đột nên mới sinh ra, không thể nào chúng dừng chuyện xung đột lại được. Nếu chúng ngừng thì kết cục vẫn chỉ có về lại là một mà thôi. Sự cản trở thứ hai đó là về giới hạn, có thể có nhiều phần tính cách cùng tồn tại nhưng chúng phải chắc chắn một điều rằng ở mỗi lần xuất hiện chỉ có duy nhất một tính cách duy nhất, đây chính là giới hạn được đề ra. Vì sao ư, não bộ không tương thích nổi chứ sao, trừ những kẻ sở hữu nhiều não ra không thì dù có đạt tới trình độ cao siêu trong lĩnh vực siêu năng đến mấy thì mỗi cái não cũng chỉ chứa được một vì siêu năng tăng tương ứng với ý thức tăng, nó sẽ làm khuếch đại khả năng nhận thức của mỗi tính cách khiến việc tồn tại cùng một lúc trở nên quá tải và lâu dài thì có thể phát điên hoặc một số triệu chứng khác. Sau khi đã bàn bạc với nhau về chủ đề này xong thì Úc cũng dỡ bỏ đi không gian cách âm mà ông ta đã tạo ra trước đó nhằm cản trở khả năng nghe lén của tên thủ lĩnh đại tộc quần hệ bọ này, đương nhiên không chỉ một mình tên này mà cả đám cận thần đang nghe lén khác cũng vậy. Rồi Úc tốc biến lại gần tên kia thì thầm vào tay hắn cái gì đó, chưa kịp nói xong thì ngay lập tức tổng cộng 13 cận thần ngay lập tức xuất hiện và bao quanh lấy ông ta, bọn họ biết thứ đó là gì, nhưng bọn họ không thể nào tin rằng ông ta dám đi tới nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại Úp, nếu ngươi sử dụng thứ đó đối với một sinh vật như nó thì chắc chắn nó sẽ chết. Ngươi có biết bọn ta phải đổ bao nhiêu tài nguyên và tâm huyết chỉ để có thể đào tạo ra được một tên thủ lĩnh như này trong khi ngươi chỉ có nằm ngủ chờ chết không hả? Đương nhiên cũng có cẩn thận để ý tới Riley, bọn họ không biết được cuộc hội thoại lúc này của cả hai là gì nên cũng quá hiển nhiên nên có vào kẻ sinh nghi về chuyện vụ việc lần này có liên quan đến cậu, tuy bọn chúng không dám đụng đến cậu do các vị thần vẫn luôn nhìn chằm chằm dưới này nhưng chửi bới thì vẫn được. Riley, Nora, ngươi định khơi mào chiến tranh à, ngươi nên biết rằng nếu chúng ta tiến hành chiến tranh thì bên thế yếu hiện tại là các ngươi, hơn cả là các vị thần không mấy chúng ta đối đầu với nhau như thế này, ngươi định làm trái với ý muốn của các vị thần hay sao? Nghe vậy thì Riley cũng chỉ biết nhún vai, quả đúng thật là Aura Guardian hiện tại đang ở thế yếu nhưng nên nhớ rằng nếu không có CT Hauhu thì đám này cộng lại còn không bằng cái móng chân của Úp, chưa kể Arthur, hai các kiểu, nếu các vị thần không ra mặt thì bên thua chắc hẳn đã quá rõ ngay từ đầu. Các cận thần tự nhận thức được điều này nhưng đương nhiên chúng vẫn muốn ra oai hơn, nếu lúc này chúng chịu nhượng bộ thì trong tương lai mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó y hệt như khoảng thời gian trước đó, Aura Guardian thật sự hơn chúng quá nhiều, nhất là khi bọn họ còn sở hữu thần khí trong tay. CT Hauhu chắc chắn sẽ không tham gia vào trận chiến đó vì ông ta vẫn đang nợ ân huệ của Riley, hơn cả là Ina vẫn được phó thác ở chỗ cậu, đối với một kẻ được xem là ngoại lai như ông ta thì chủng tộc Pokemon chẳng qua chỉ là một bến đỗ tạm thời mà thôi. Cái danh hiệu mà đám này ban cho không đủ để khiến CT Hauhu quyết tâm phản bội lại kẻ đã giúp mình, hơn cả đối với ông ta hiện tại thì gia đình vẫn là quan trọng nhất, mấy chuyện như thế này nếu Ina quyết định ủng hộ Riley thì cũng có thể hiểu được sự lựa chọn của CT Hauhu trong tương lai sắp tới. 3.000 năm trước đừng nói là không dính dáng trực tiếp đến đại tộc quần hệ bọ, thậm chí nếu truy tra thì nó sẽ gián tiếp dính tới các vị ở đây, Miêu đại nhân biết nhưng ngài ấy không lên tiếng về vụ việc năm xưa này vì ngài ấy hiểu rằng hiện tại nên lấy đại cục làm trọng trước đã. Giết một tên thủ lĩnh coi như bồi tội cho quyết định sai lầm năm xưa không phải là một cái giá quá rẻ hay sao? Hay các vị ở đây định cả một đại tộc quần đã mượn đất của chúng tôi để sinh sống hàng trăm triệu năm này chôn cùng với tổ tiên bọn tôi? Các cận thần nghe xong thì cũng trực tiếp cứng họng, ai cũng đều hiểu rằng vụ việc năm đó có ảnh hưởng như thế nào, đẩy cả một đại chủng tộc như Aura Guardian vào thế gần như tuyệt chủng không phải là một trò đùa, chính vì vậy nên không một ai dám nhắc đến chuyện này. Quảng cáo, bọn họ không biết ai là kẻ giật dây nhưng cũng biết rằng bản thân đã dung túng cho kẻ đó hơn 3.000 năm nay, tức bản thân cũng có tội, giờ Aura Guardian đã trở lại và bắt đầu thiết lập những mối quan hệ cần thiết, hiện tại bọn chúng chỉ có thể vừa chịu đánh vừa tự xoa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc kia bọn ta sẽ tự cho ra công đạo để thỏa mãn bên phía các ngươi, nhưng đứa trẻ này không thể chết được, nếu nó chết thì không chỉ mặt mũi bọn ta mất sạch mà một trong những trụ cột cần thiết trong tương lai cũng vậy, chắc hẳn ngươi cũng không nhẫn tâm đến mức vì thù thế hệ trước mà ra tay tàn sát thế hệ này đâu nhỉ. Một lời đe dọa ư, ha ha ha, được thôi, phía Aura Guardian sẽ tha mạng cho tên thủ lĩnh này nhưng sắp tới các ngươi phải cho ra một công đạo về vụ việc 3.000 năm trước và đi kèm theo đó là một điều kiện khác nữa, đương nhiên các ngươi có thể từ chối nó, bọn ta cũng sẽ tự hiểu rằng các ngươi coi cái mạng của tên này không xứng đáng đến như vậy. Đừng quá đáng Riley, Nora. Té ra mạng của tổ tiên ta lại rẻ đến mức độ đó, hai, không ngờ mạng gia luyến của thần linh trong mắt các ngươi lại không được giá đến như vậy, hai, không ngờ được rằng con cháu của những kẻ đã từng cầm đầu cứu lấy các ngươi lại không đủ để các ngươi nhượng bộ, hai. Park Cận Thần ngay lập tức bị ép quỳ ngay lần thở dài đầu tiên của Riley, lần thứ hai thì đầu chạm thẳng xuống đất, lần thứ ba thì họ đã bắt đầu nghe thấy tiếng vó ngựa, dưới kia đã có kẻ lên rước bọn họ, Mew đang nổi giận trước quyết định của bọn họ, các vị thần còn lại vẫn bình chân như vậy, dù sao cũng chỉ là 13 tên có cơ hội trở thành thần mà thôi, chúng không đáng giá bằng một dị điểm như đứa bé này. Mà thôi, điều kiện của bọn ta cũng chẳng đến phiên các ngươi quyết định, kẻ quyết định sau cùng chắc hẳn là thủ lĩnh của đại tộc quần hệ bọ mới đúng, vậy ngài thủ lĩnh bên kia vó nghĩ rằng cái mạng của mình đáng giá ngang bằng với những Aura Guardian đã ngã xuống hay không? Ngay lúc này thì con Golly Support đã sớm bất tỉnh bên cạnh Úp tự dưng mở mắt ra, võng mạc của nó đã chuyển sang màu xanh dương và khí của nó đã ngay lập tức thay đổi sang trạng thái gì đó rất kỳ ảo nhưng vẫn lộ rõ ra vẻ ngoài tri thức của bản thân. Sau khi đứng lên và phủi bụi trên người thì Golly Support cũng bắt đầu đi tới gần Riley, dáng đứng cùng phong thái của nó đã chuyển biến một cách rõ rệt, không còn tầm thường như lời nhận xét của Úp trước đó mà thể hiện ra tâm thái của một bậc đại trí giả. Avalon đứng ở bên kia thì cũng cực kỳ thích thú trước sản phẩm này của đứa em nên cũng đã lại gần Riley để có thể cảm nhận được sự thay đổi này một cách rõ ràng hơn, có vẻ như Lucifer thực sự đã tạo ra được một cơ chế rất thú vị cùng một cơ thể, linh hồn, ý thức nhưng cũng đồng thời khác hoàn toàn về mọi điểm. Ta chưa bao giờ xem mạng của mình nặng đến như vậy cả nên tộc trưởng gia tộc Aura Guardian thuộc lục địa Indigo, Riley của thế hệ này định cho ra điều kiện như thế nào thì mới có thể thỏa mãn và rồi từ đó thả cho ta một cái mạng này. Đơn giản thôi, ngươi chắc cũng biết về chuyện cây sinh mệnh sắp được trồng lại nhỉ. Ta muốn nơi đó trở thành bàn đàm phán của cả hai bên là con người cùng Pokemon sau khi cây sinh được trồng xuống một tuần sau đó, chắc ngươi cũng không cảm thấy phiền lòng đâu nhỉ. Đương nhiên là không rồi, dù sao nơi đó vẫn nằm trong Viridian Forest nên ở một góc độ nào đó thì bọn tôi vẫn nắm trong tay một số yếu tố nhất định, hơn cả một chủng tộc trung lập như ngài chắc sẽ không vì tư tình mà làm trái lại với di huấn của tổ tiên đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất thông minh đấy, khác xa so với người kia, nhưng tiếc là đó không chỉ là tổ huấn mà còn là mong muốn của Mew đại nhân nên bọn ta không có lý do gì để làm trái lại nó cả, nhưng các ngươi cũng nên chuẩn bị trước đi là vừa Viridian City không phải là một thành phố nhỏ đâu. Cảm ơn về sự lo lắng thái quá của ngài, bọn tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian sắp tới để chuẩn bị mọi thứ, mà cũng tiện thể chúc các ngài có một buổi lễ thành công nhất có thể nhưng về đứa trẻ bên kia thì bọn tôi vẫn phải mang về, chắc ngài Úp cũng không có lý do gì để giết nó đâu nhỉ. Nếu ngươi không nhắc thì bọn ta cũng quên mất luôn đấy, đáng tiếc là nó không thể về với các ngươi được nữa rồi, nó cũng như vị kia, đã mất hoàn toàn khả năng cảm nhận âm thanh nên chính xác thì nó đã trở thành một phế vật hoàn toàn, một nhạc trưởng không cảm nhận được âm thanh thì cuối cùng cũng chỉ là một cái máy phát nhạc mà thôi. Quảng cáo, việc này liên quan đến nội bộ bên chúng tôi nên không cần Aura Guardian các ngài phải quá quan tâm đâu, hơn cả như ngài đã nói, nó vẫn có thể trở thành một cái máy phát nhạc nhưng là cái tốt nhất trong tất cả, như vậy là đã quá đủ rồi không phải sao? Vậy đáng tiếc thật đấy, Úp bên này của chúng ta thật ra có ái mộ vị kia năm xưa, ngài ấy cũng rất hối hận khi tự tay đẩy kẻ mà mình luôn theo đuổi vào đường chết nên vẫn luôn tự dằn vặt trong khoảng thời gian qua, lần này ngài ấy lại. Lỡ, làm thêm một lần nữa nên cũng có tâm thái chịu trách nhiệm và cưới con bé này về, phải không ngài Úp? Hả, đúng như ngươi nói đấy. Ngươi điên à Riley, Nora, ngươi có tin là nếu không phải vì Mew đại nhân thì ta đã sớm giết ngươi trước khi ngươi hoàn thành xong được câu vừa nãy không? Cái mợ gì mà ái mộ, cái mợ gì mà chịu trách nhiệm? Ngươi coi ta là cái gì vậy hả tên khốn khiếp kia? Ngài Úp không cần phải quá lo lắng, dù sao chuyện đó cũng sớm đi vào dĩ vãng rồi, thanh danh ngài cũng sớm thối nhất rồi, mà ngài không phải đang thiếu mất một lý do để sống hay sao? Giờ thì có rồi đấy, quan tâm chăm sóc con Cricketoon này đi, dù hơi khó với một tên NEET nặng như ngài như tôi tin là ngài sẽ làm được mà chắc Mew đại nhân cũng chúc phúc cho cả hai phải không? Đúng vậy, ngươi cũng độc thân lâu quá rồi Úp, thà vô sinh như bọn ta thì không có gì phải bàn nhưng ngươi cũng nên để lại cho đời sau một chút gì đó của ngươi, dù sao gen của ngươi cũng tương đối đặc thù, đừng lo ta sẽ tự hạ thần dụ xuống để hoàn thành buổi hôn lễ này nên không có chuyện nhà dâu không đồng ý đâu. Hình như tai của tôi bị tiếng gầm lúc nãy của ngài Úp phá hỏng nơi nào đó rồi thì phải. Con bé cùng ngài Úp, bên phía Aura Guardian các ngài đang đùa đúng không? Không đùa đâu, ngươi nhìn lên trời là biết ngay ấy mà, hơn cả nhìn vào mặt của Úp đi, ông ta đã sẵn sàng để chịu mọi trách nhiệm rồi, hơn cả việc này không phải là càng thích hợp hơn trong mối quan hệ tương đối khó nói của chúng ta hay sao? Đúng vậy, thông gia là cách lý tưởng nhất để bỏ qua rào cản mà tổ tiên của chúng ta đã dựng lên vào 3.000 năm trước nhưng đây là chuyện trọng đại trong đời nên con bé phải biết và còn tùy thuộc vào tâm ý của con bé mà chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định sau cùng được. Ngay lúc này thì tự dưng có một luồng thông tin vào đó được truyền trực tiếp vào đầu của Golly Support, sau khi đọc xong thì nó nhanh chóng có hơi gấp và cố gắng đọc lại từng chi tiết một rồi sau cùng là thở dài để rồi chấp nhận chuyện này một cách gượng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì Golly Support cố gắng nở ra một nụ cười rồi nhìn về hướng của con Greg Kitun với một ánh mắt đầy thương yêu và quay qua nhìn Úp với một ánh mắt cực độ khó hiểu, nhưng nó vẫn vươn tay ra bắt lấy ta của ông ta rồi vừa cố gắng cười vừa nói rằng: "Chào mừng con tham gia vào gia đình của chúng ta, con rể." Úp lúc này vẫn chưa kịp thích ứng nổi với quyết định vừa nãy của Miu đại nhân gặp thêm câu nói này thì nó càng thêm sụp đổ và vừa bắt tay vừa gào thét trong vô vọng, đến bản thân nó cũng không ngờ đến chuyện hai kẻ này có quan hệ huyết thống, hơn cả là không ngờ một kẻ như nó lại có ngày rơi vào thế khó như thế này. Trong lúc đó thì Riley đang đứng bên cạnh bắt đầu vỗ tay chúc phúc các kiểu, còn Golly Support cùng Úp thì quay lưng nhìn lại cậu mới ánh mắt muốn sâu xé cậu, cậu cũng mặc kệ và ngay lập tức mở điện thoại ra liên hệ với Stark để quyết định thời điểm cũng như địa điểm cưới hỏi, cách chương.